Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 278 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. A Nặc Từ đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Lúc trước, người nhà của hắn toàn bộ đều không hiểu thấu chết đi. Thậm chí, liền trong nhà nuôi dưỡng những cái kia động vật đều đã không hiểu thấu chết rồi. Cái này khiến nội tâm của hắn cực kỳ sụp đổ. Hiện tại hắn cuối cùng là biết đây là chuyện gì xảy ra. Đấy hết thảy đều cùng khối này thần bí tảng đá có thoát không ra quan hệ. Phụ thân của mình bọn người khẳng định là không có cách nào có thể giải quyết việc này, không có cách nào có thể ngạnh kháng công kích của đối phương, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Mình thì là tương đối may mắn có thể sống sinh sinh ngạnh kháng những vật này. Kỳ thật, bên trong thân thể người cái ngọc bội kia là có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài, nhưng là có cái này một khối đá, hắn công hiệu đã không có biện pháp kiên trì. Trần Bình thăm dò một chút thân thể của đối phương, nhịn không được, bất đắc dĩ mở miệng nói. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Xem ra gia hỏa này là trà đạp không ít đồ tốt nha. Nói như vậy, ta là trà đạp đồ tốt rồi. A Nặc Từ nội tâm cảm thấy cực kỳ sụp đổ. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Hắn làm sao không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào quý giá. Thực sự là quá đáng ghét. Ta vốn cho là tảng đá kia nhất định là cái thứ tốt. Hiện tại xem ra đúng là ta suy nghĩ nhiều. Cái đồ chơi này không chỉ không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí còn mang đến cho ta rất nhiều phiền phức. A Nặc Từ nội tâm cảm thấy cực kỳ hối hận. Hắn hận không thể sớm ngày đem cái đồ chơi này cho ném đi. Đã như vậy, cầm đồ vật khẳng định có lấy rất nhiều phiền phức. Ta không thể đem những phiền toái này mang cho ngươi. Ngươi là một người tốt, ta không nghĩ cho ngươi thêm phiền phức. Nghe nói như thế, Trần Bình nội tâm vậy mà còn có chút ít cảm động. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không sợ hãi đầy hết thảy. Cái đồ chơi này với hắn mà nói, căn bản cũng không có nửa chút tra tấn. Người yên tâm đi, thứ này với ta mà nói, không có nửa điểm ảnh hưởng. Tiếp xuống, ta cho người giải dược, người cũng có thể thành công, đem những này cổ quái nguyền rủa toàn bộ đều cho giải trừ. Nghe được những lời này về sau, hắn lập tức liền nở nụ cười. Thật không nghĩ tới, Trần Bình cư nhiên như thế lợi hại, đối diện với mấy cái này đồ vật cũng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Những cái này nguyền rủa xác thực rất mạnh, nhưng là nhất định phải có được cách sử dụng mới được. Bình thường đến nói, rất nhiều người cũng không có cách nào có thể sử dụng những cái này nguyền rủa. Mặc dù Trần Bình cũng không có cách nào giải quyết việc này, nhưng là hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đem thứ này cho phong tồn lên. Tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể đem thứ này cho lợi dụng. Trần Bình nhanh chóng đem giải dược đưa ra ngoài, cầm tới giải dược qua đi, tâm tình của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ vui vẻ. Cái này hoang mang hắn nhiều năm sự tình, suốt cuộc coi là giải khai. Hắn cũng thành công đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, suốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ gặp phải phiền toái gì. Tiếp xuống có thể tùy ý đi chạy khắp thế giới. Đây hết thảy đều bị thôn trưởng bọn hắn thấy rõ ràng. Trần Bình đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Hắn chính là muốn để đám người này biết chỉ có lấy lòng chính mình mới có thể có được đồ tốt. Tất cả mọi người không có nghĩ tới tên này thế mà đem mình tổ truyền bảo bối lấy ra bán. Cái này nguyên bản là một cái khiến người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc sự tình. Đặt ở bình thường người bên ngoài muốn nhìn một chút, hắn những bảo bối này đều là không được cho phép. Tại bị trục xuất thôn trang trước đó, hắn vẫn luôn đem những bảo bối này giấu gắt gao, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc. Hiện tại xem ra, hắn thật sự chính là muốn sống sốt ruột. Thôn trưởng, liền gia hỏa này đều đã lấy ra bảo bối, chẳng lẽ chúng ta còn muốn che giấu sao? A Lực Cổ ở bên cạnh tận tình khuyên bảo khuyên lơn, nhìn bộ dạng này tựa hồ là đối với thôn trưởng hành vi cảm thấy rất là không hài lòng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà đến bây giờ cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Cái khác các thôn dân đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi, đáy mắt của bọn họ hiện lên một tia xoắn xuýt. Mọi người đều biết thôn trưởng khẳng định có đồ tốt, nhưng là cái này đồ tốt đến tột cùng là cái gì không ai biết được. Được rồi, ta đoán tiếp xuống chúng ta liền xem như lại cố gắng thế nào cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Người ta cũng không nguyện ý đem hắn những bảo bối này lấy ra cùng chúng ta tiến hành chia sẻ. Chúng ta là thân phận gì nha? Bất quá chỉ là một đám thân phận người bình thường thôi. Ta chỉ lo lắng đến lúc đó chúng ta cái này tốt thôn trưởng sẽ tự nghĩ biện pháp khôi phục bình thường. A Lực Cổ ở bên cạnh cố ý nói chuyện chanh chua, mở miệng nói, trong mắt cũng mang theo một tia thần sắc khinh thường nhìn. Bộ dạng này là đối với đối phương hành động này cảm thấy cực kỳ bất mãn. Các thôn dân cảm xúc rất nhanh liền bị chọn bắt đầu chuyển động. Bọn hắn đều đối với cái này cảm thấy cực kỳ không cao hứng. Nghĩ đến đây, người đúng là như thế tự tư, bọn hắn liền hận không thể có thể tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương. Đúng đấy, thôn trưởng, người thế nhưng là chúng ta thôn trang này bên trong thân phận địa vị cao quý nhất người. Chẳng lẽ người còn muốn chơi một bộ này sao? Các vị, nếu như ta làm thôn trưởng, ta chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Các người cũng biết, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Tương đối mà nói, thôn trang những bí mật này đáng là gì nha? Cũng chính là thôn trưởng cái này người tham sống sợ chết thôi. Không bằng các người tất cả mọi người chọn ta làm thôn trưởng. Như vậy ta nhất định sẽ đem những bí mật này đem ra công khai. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể sống sót, không ai lại bởi vì những cái này nguyền rủa độc phát sinh vong. Thừa cơ hội này, A Lực Cổ cũng ở bên cạnh tự đề cử mình. Hắn hận không thể tất cả mọi người có thể lựa chọn mình trở thành thôn trưởng. Đến lúc đó hắn cũng có thể trưởng khống đám thôn dân này. Bản này chính là một kiện cực kỳ tính ra sự tình. Đông đảo các thôn dân cũng bắt đầu động tâm. Bọn hắn biết người trưởng thôn này cũng không phải cái gì đồ chơi hay. A Lực Cổ tựa như là đột nhiên tẩy trắng thân phận của mình, như vậy không còn có bị người khác chỗ trào phúng, mà lại giờ này khác này A Lực Cổ cũng đã được đến đông đảo thôn dân duy trì. Tốt, đã các người cũng không có cái gì kiêng kỵ địa phương, vậy ta đại khái có thể trực tiếp đem đầy hết thảy đem ra công khai. Dù sao thôn trang này bí mật cũng không tính là cái gì, cuối cùng có một ngày những bí mật này đều sẽ bị công khai. Thôn trưởng cắn răng trực tiếp liền lựa chọn đem những bí mật này toàn bộ công khai. Dù sao bọn hắn không chiếm được giải thích cũng không có mấy ngày có thể sống, còn không bằng đem những bí mật này toàn bộ công khai đâu. Nghĩ đến nơi này, thôn trưởng trực tiếp liền tiến vào Trần Bình chỗ gian phòng. Đáy mắt của hắn mang theo vẻ chờ mong, nội tâm cũng hy vọng có thể sớm ngày từ Trần Bình trong tay đạt được giải dược. Chẳng qua giải dược này hắn nhưng cũng không muốn chia sẻ cho A Lực Cổ gia hỏa này. Nhìn thấy thôn trưởng trực tiếp đi tới, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết đối phương muốn cùng mình chia sẻ bí mật như thế nào, càng muốn biết thôn trang này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Ngươi cam đoan ta lại nói cho ngươi chân tướng về sau, ngươi liền nhất định sẽ cho ta giải dược sao? Thôn trưởng nội tâm trên thực tế vẫn còn có chút không quá nguyện ý tin tưởng Trần Bình. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình cũng không phải người tốt lành gì, đối phương rất có thể sẽ hại mình, cũng có khả năng sẽ cố ý cho mình gây chuyện. Trần Bình nhìn hắn một cái không nói gì, người này nói hoàn toàn đều là nói nhảm. Hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương nhiều lời nửa câu. Nhìn thấy Trần Bình biểu lộ về sau, trên mặt của hắn hiện lên vẻ lúng túng. Rất rõ ràng, Trần Bình cũng không nguyện ý để ý chính mình. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng thở dài. Trên thực tế, thôn chúng ta cha người đều cũng không là người sống sờ sờ, mà là một chút phân thân thôi. Lúc trước, chúng ta lão tổ có được cực kỳ năng lực cường hãn, có thể làm cho chúng ta biến thành phân thân của hắn. Đồng thời, chúng ta có thể tự hành sinh sôi, cho nên chúng ta thôn trang này mới lấy còn sống sót. Chính là bởi vì chúng ta chỉ là một cái thường thường, không có gì lạ phân thân thôi, cho nên chúng ta cũng không có năng lực khác. Chứ có thể tu hành bên ngoài, chúng ta nhất định phải thời khắc trốn ở một chút địa phương âm u. Nghe được những lời này về sau, mọi người đầy mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chuyện xưa của bọn hắn còn thật nhiều. Lão hòa thượng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong mắt hắn xem ra đám người này có lẽ còn là có chút bản lãnh mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn trên thực tế cũng chẳng qua là một cái nhân vật lợi hại phân thân. Không nghĩ ra được nha. Gia hòa này thật đúng là rất có bản lãnh. Lại có thể cho mình làm ra nhiều như vậy không hiểu thấu thân phận. Đây cũng là một loại thực lực biểu hiện. Lâm Chi Nguyên nội tâm cũng rất cảm khái. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay làm ra nhiều như vậy cái phân thân, còn có thể tùy ý những cái này phân thân có được lấy suy nghĩ của mình. Cái này nguyên bản là năng lực biểu tượng. Lòng của mỗi người nghĩ đều là rất linh hoạt. Trần Bình cũng đối cái này cổ quái năng lực sinh ra hứng thú nồng hậu. Các người phía sau lão tổ này đầu tiên là cái thân phận gì? Đám người này căn bản cũng không có nửa chút sinh mạng dấu hiệu, hoàn toàn liền cùng người chết không có khác nhau, cho nên bọn hắn nhìn liền cực kỳ quỷ dị. Nếu như có thể nắm vững loại năng lực này, Trần Bình tự nhiên cũng có thể trở nên càng mạnh. Chẳng qua loại này cái gọi là tạo ra con người thuật trên thực tế cũng rất khủng bố. Nghĩ đến đây, nhiều lung tung ngổn ngang sinh mệnh sẽ xuất hiện, lại thêm bọn hắn có được lấy suy nghĩ của mình. Cái này nguyên bản là một kiện rất không được khống sự tình. Cái khác các thôn dân cũng là lần đầu tiên biết được việc này, nét mặt của bọn hắn trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới mình chẳng qua là người khác một cái sinh mạng thể thôi. Thật không nghĩ tới sự tình vậy mà là bộ dáng này. A Lực Cổ ở bên cạnh biểu lộ trở nên rất khó coi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này đã đến mình khống chế không được tình trạng. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta căn bản cũng không phải là nhân loại sao? Sao lại có thể như thế đây? Nguyên lai chúng ta chỉ là không có linh hồn thể xác. Nói như vậy, chúng ta còn sống cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Chúng ta làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian? Có người không có cách nào tiếp nhận đầy hết thảy. Bọn hắn làm cả một đời người, sao có thể tiếp nhận thân phận của mình? Vẻ mặt của mọi người trở nên rất là khó coi, hận không thể có thể mau trốn tránh sự thật này. Có người biểu lộ cũng biến thành rất là quá khó. Bọn hắn đều đang suy nghĩ mình cái kia lão tổ tông là thân phận gì, vậy mà lại cường đại như thế, có thể làm cho bọn hắn sinh sôi không ngừng nhiều đời như vậy. Thôn trưởng lắc đầu, hắn cũng không biết những người này đến cùng là thân phận gì. Hắn chỉ biết vô luận như thế nào mình cũng không có cách nào có thể giải khai con virus này. Hắn làm trước kia liền biết được nội tình người, đối với đây hết thảy tự nhiên là không có hứng thú, mà lại hắn cũng sớm đã có thể hợp lý tiếp nhận những sự thật này. Kỳ thật A Lực Cổ nội tâm cũng cực kỳ cảm khái, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Rất rõ ràng mình là một nhân vật rất lợi hại hậu đại, đã như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn trân quý cái cơ hội này. Cụ thể ta thật không rõ ràng, nguyên bản chúng ta cái kia sổ một trang cuối cùng có ghi những cái này tương quan sự tình, thế nhưng là bởi vì kia một quyển sách đã bị ta cho làm mất, ta đến bây giờ cũng không có cách nào làm rõ ràng nguyên do trong đó. Nghe thấy những lời này về sau, mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia tiếc nuối. Trần Bình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Ta hiện tại liền đem giải dược cho ngươi. Đến mức các ngươi muốn làm sao phân phối, vậy coi như chuyện không liên quan đến ta. Trần Bình trực tiếp liền đem giải dược cho ra tới. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Tiếp xuống, làm sao phân phối, vậy coi như là thôn trưởng sự tình. Hắn chắc chắn sẽ không cho A Lực cổ. Cho nên chính mình mới không muốn tham dự bọn hắn những cái này lung tung ngổn ngang mâu thuẫn đâu. Thôn trưởng rất nhanh liền cầm tới giải dược, đáy mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà trực tiếp đem giải dược cho mình. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa tiếp xuống hắn có thể muốn làm gì thì làm sao. A Lực cổ biểu lộ rất là khó coi, không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp phải như thế chuyện bị thảm. Trần Bình phen này cử động hoàn toàn chính là đang cố ý hố hắn. Cho giải dược về sau, Trần Bình bọn hắn trực tiếp liền rời đi thôn trang này. Hắn đối với bọn này quỷ dị nhân vật cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Đúng, chúng ta có một cái ngoại hiệu gọi là không chết người. Thôn trưởng bởi vì quá mức cảm kích Trần Bình cho nên giờ phút này nhịn không được mở miệng cùng Trần Bình nói ra bọn hắn thân phận chân thật. Nghe được không chết người cái tên này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù không rõ lắm đối phương đến tột cùng là cái gì cấu tạo, nhưng là biết được bọn hắn một chút thân phận qua đi, Trần Bình cũng có thể hỏi thăm ra đi vào ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Trần Bình nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà lúc này đây, thôn trang này cũng náo vọt lên. A Lực cổ tự nhiên là sẽ không cho phép thôn trưởng độc chiếm những cái này đồ tốt. Đáy mắt của hắn mang theo cực kỳ khó chịu thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm thôn trưởng. Những vật này nhưng cũng không thể bị một mình ngươi độc chiếm. Ngươi không cảm thấy hẳn là muốn đem những vật này lấy ra chia sẻ một phen sao? A Lực cổ đáy mắt mang theo một chút tức giận. Hắn tự nhiên nhìn ra được thôn trưởng ý tứ. Đối phương nói rõ không có ý định đem những này đồ tốt lấy ra. Cái này nuốt một mình ý tứ, căn bản không muốn biểu hiện quá rõ ràng. Ha ha, ngươi ở chỗ này mù nói cái gì đâu? Ta làm sao có thể không chia sẻ cho ta tốt thôn dân đâu? Bọn hắn đều là phi thường duy trì ta người. Ta đương nhiên phải đem những này đồ tốt lấy ra. Đối với những cái kia không duy trì ta người, bọn hắn muốn có được những vật này cũng đều là không thể nào. Nói xong lời này, thôn trưởng trực tiếp liền đem đồ vật toàn bộ đều lấy ra tiến hành chia sẻ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, người này chỉ là đơn thuần muốn từ trên tay mình lấy đi đồ vật thôi. Chờ hắn khôi phục bình thường qua đi, còn sẽ dùng đồng dạng thái độ mà đối đãi chính mình. Cái khác các thôn dân rất nhanh liền đã phân đến giải dược. Trong lòng của bọn hắn đều vô cùng cảm động. Mỗi người ăn giải dược về sau rất nhanh liền khôi phục. Bình thường đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc cảm kích. Đối với Trần Bình hành động, lập tức liền không có bất kỳ thống hận. A Lực cổ một mực đợi đến cuối cùng đều không thể đợi đến nửa viên giải dược. Trên thực tế, Trần Bình tại cho ra giải dược thời điểm cũng lưu lại cái tâm tư. Hắn cố ý đem giải dược thiếu chuẩn bị một phần. Dù sao luôn có một người là không chiếm được giải dược. Trần Bình cái này tiểu tâm tư tự nhiên bị thôn trưởng phát hiện ra. Đáy mắt của hắn hiện lên vẻ đắc ý. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà cũng không thích đối phương. Ai nha, giải dược này làm sao thiếu cho một phần đâu? Có thể là Trần Bình quên chuẩn bị đi. Thôn trưởng cố ý đắc ý mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Nghe được những lời này về sau, A Lực cổ có chút khó tin, trực tiếp liền nhào tới. Hắn luôn cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Làm sao có thể chứ? Hắn người này là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. A Lực cổ cho tới bây giờ đều không thể nào tiếp thu được đây hết thảy là thật. Hắn thấy Trần Bình là tuyệt đối không thể lại làm ra loại chuyện này mới đúng. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng suy nghĩ nhiều. Trần Bình không chỉ có thể làm ra được loại chuyện này, còn có thể làm được cực kỳ tuyệt đối. Thôn trưởng cứ như vậy bất đắc dĩ nhún vai bàng, biểu hiện ra một bộ rất khó mà tin nổi bộ dáng. Sự thật chứng minh vẫn là người đắc tội Trần Bình thôi. Không phải, người ta làm sao lại không định người kia một phần giải dược đâu. Bằng không, người bây giờ đuổi theo đi. Ta tin tưởng người bây giờ đuổi kịp Trần Bình, khẳng định còn có cơ hội có thể tại Trần Bình trong tay tìm tới giải dược. Nghe được những lời này về sau, A Lực Cổ cầm bốc lên nắm đấm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối chính là đối phương cố ý gây nên. Bất luận như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết được việc này. Duy nhất phương pháp chính là thừa cơ hội này tranh thủ thời gian tìm tới Trần Bình, nghĩ biện pháp từ Trần Bình trong tay đạt được giải dược. Thế nhưng là Trần Bình bọn hắn căn bản cũng không phải là dựa vào đi đường phương thức rời đi. Đối phương liền xem như hiện tại đuổi theo cũng không có cách nào có thể tìm tới Trần Bình. A Lực Cổ cứ như vậy có chút tuyệt vọng nhìn thoáng qua chung quanh. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến mình vậy mà không có cách nào tìm tới Trần Bình. Thật là đáng chết. Mấy người này đến cùng đi phương nào? Đấy hết thảy thực sự là quá quỷ dị đi. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình không nên không hiểu thấu biến mất mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Bình bọn hắn tông giới căn bản là không chỗ có thể tìm ra. Nếu để cho ta tìm tới ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn hùng dữ mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia chút tức giận. Trừ tức giận ra, còn có một tia tuyệt vọng. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình nếu như không có biện pháp cầm tới giải dược, vậy hắn coi như triệt để xong đời. Hiện tại, ta nhất định phải xử suất thật. A Lực Cổ mang trên mặt một tia lạnh lùng, hắn giờ phút này đã không có tâm tình lần nữa ngụy trang mình. Trước kia hắn luôn luôn đem mình thực lực che giấu, đó là bởi vì trong nhà trưởng bối không cho phép hắn làm như thế. Hiện tại trong nhà trưởng bối cũng không có cách nào có thể quản được hắn, hắn trừ bản thân cứu vớt bên ngoài cũng không có nửa điểm biện pháp. A Lực Cổ từ trong ngực mò ra một viên tạo hình cổ quái tảng đá. Hắn viên này tảng đá trên thực tế cùng A Nặc Tư vốn có viên đá kia là một đôi. Những đá này nguyên bản là một thể, hơn nữa còn là đối phương trưởng bối tìm tới. Chỉ bất quá, A Lực Cổ phụ mẫu cưỡng ép đem bên trong một viên muốn đi. Giờ này khác này, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình có thể lợi dụng năng lượng trong đó, tăng cường thực lực bản thân, cũng có thể tìm kiếm được Trần Bình vị trí của bọn hắn. Cái này hai viên tảng đá nguyên bản là một đôi. Thông qua cái này một đôi tảng đá tự nhiên là có thể cảm nhận được đối phương địa điểm. Trần Bình nhưng không biết mình đã bị người để mắt tới. Giờ này khác này, bọn hắn đều đã nhanh chóng đi vào Thụy Trí Thành. Nơi này là khoảng cách nơi đây gần đây thành trì. Vừa mới ở đầu chút âm trầm địa phương quấn một vòng, tất cả mọi người cảm thấy nội tâm có chút sợ hãi. Muốn đi nhiều người địa phương, đi đi suối quẩy. Lâm Chi Nguyên bọn người rất là hiếu kỳ ở trong thành đi dạo. Tòa thành trì này nhìn ngược lại là rất xa hoa, luôn có một loại cao không thể chạm cảm giác. Đại hỷ sự lạc. Đột nhiên có người khua chiêng gõ trống từ bên cạnh chạy tới, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, nhìn xem bộ dáng giống như là có cái gì thiên đại hỷ sự phiền phức. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Bình cũng tò mò ngăn lại người này, mở miệng hỏi một câu. Đối phương nhìn Trần Bình dáng vẻ tương đối lạ mặt, cũng nhẫn nại tính tình giải thích vài câu. Vừa nhìn lên biết các người là từ nơi khác đến nha. Chúng ta nơi này nhà giàu nhất đại tiểu thư lập tức liền phải ném tú cầu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhất trí quyết định đi qua tham gia náo nhiệt. Trong lòng của bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Bên này cái gọi là ném tú cầu là cái gì, cái rầm rộ? Mỗi cá nhân đối với tham gia náo nhiệt, loại chuyện này đều cực kỳ thích. Trần Bình bọn hắn đi theo đối phương, trực tiếp liền đến ném tú cầu địa phương. Đây là một cái to như vậy vô cùng quảng trường, nơi này chuyên môn tu kiến một cái để dùng cho đối phương ném tú cầu địa phương. Bởi vậy có thể thấy được cái này nhà giàu nhất đại tiểu thư thân phận đến cùng đến cỡ nào tôn quý. Trần Bình thấy cảnh này cũng không nhịn được trêu chọc vài câu. Lâm Trình Nguyên, Dù sao ngươi cũng là độc thân một cái, bằng không các ngươi tất cả mọi người đi nhìn thử một chút nhìn, có thể hay không cướp được cái này tú cầu chứ sao? Ngươi nếu là có thể cưới đại tiểu thư này, đến lúc đó ngươi cũng coi là trở thành người ta rẻ hiền, đây chính là kiếm bộn. Nghe nói như thế về sau, Lâm Trinh Nguyên cũng như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Nội tâm của hắn đối với việc này vẫn là rất tán thành. Cái kia ngược lại là có thể thử bên trên một phen, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vài người khác đều kích động, liền con thỏ cũng nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn, muốn thử nghiệm đi đem đồ vật trực tiếp cướp đến tay. Đã tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, Trần Bình cũng không có thúc giục mọi người rời đi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị đi xem cái này náo nhiệt. Người bên cạnh nghe được bọn hắn đều nhịn không được bật cười. Các người còn thật sự coi chính mình có thể mạnh đến sao? Lần này tới đoạt tú cầu người cũng không ít, từng cái thực lực đều mạnh phi thường. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn đều là tông môn người. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, chúng ta bọn này người bình thường, làm sao cùng bọn hắn những tông môn này người tranh đoạt? Nhìn những lời này về sau, mọi người cũng nhịn không được ở một bên âm thầm cảm thán. Đám người này trong lòng làm sao không rõ ràng, mình lần này chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Nghe nói trong tông môn có cá nhân đối với lần này hành động của mình hoàn toàn là tình thế bắt buộc, người này đến cùng là ai vậy? Người chung quanh tiếng thảo luận cũng gây nên Trần Bình chú ý. Nội tâm của hắn cũng rất tò mò, thân phận của người này đến tột cùng là ai? Nghĩ đến nơi này, Trần Bình nhịn không được nghiêng người cẩn thận nghe. Hắn nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Còn nữa nói, vạn nhất cái này cái gọi là đại tiểu thư dáng dấp rất xấu đâu, vậy bọn hắn dù sao cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối mới là. Lão hòa thượng bọn người cũng không hề để ý đây hết thảy, thậm chí bọn hắn đều không có nghe được tương quan thảo luận. Tất cả mọi người tại kích động kế hoạch tiếp xuống hành động, thậm chí mọi người còn muốn lấy phải thật tốt so đấu một chút. Người cái tên này khẳng định là không sánh bằng ta. Ta cá nhân thực lực nhưng không thể khinh thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Lâm Trinh Nguyên ở bên cạnh mở miệng đắc chí, trong lòng của hắn mang theo ánh mắt đắc ý. Nghĩ đến đây, đoàn người sẽ phải cùng tự mình tiến hành so đấu, hắn liền kích động vạn phần. Mọi người riêng phần mình đều có được cực kỳ thực lực cường hãn, thế nhưng là bọn hắn chưa từng có chân chính trên ý nghĩa khiêu chiến qua đối phương. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, có thể rất tốt phơi bày một ít thực lực bản thân, cái này cớ sao mà không làm đâu. Con thỏ ở bên cạnh cười lạnh nhìn xem mọi người tại đây, hắn thấy đây quả thực là một cái đối sự khiêu khích của mình. Các người đều cho là mình có thể thắng lợi, trên thực tế các người đều sai, chân chính có thể thắng lợi người sẽ chỉ là ta. Con thỏ đắc ý lời nói gây nên đông đảo người bất mãn, tất cả mọi người cảm thấy con thỏ thực sự là quá ngông cuồng. Người chẳng lẽ thật sự cho rằng một con thỏ cũng có thể cướp cô dâu thành công đi? Người thật đúng là quá mức phách lối. Người bất quá chỉ là một cái động vật mà thôi, người còn cần nhận rõ ràng thân phận của mình mới được. Bên cạnh có cái nam nhân rất là đắc ý mở miệng nói, hắn căn bản cũng không có đem con thỏ để vào mắt. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 278 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.